Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 130, chủ nợ tới cửa. 2. Hứa Thanh Sư đệ cảm ơn ngươi giải hoặc. Hôm nay hơi trễ, ta trước cáo từ, phương pháp ngươi nói ta hồi trở lại đi thử xem. Bất quá ta cảm thấy đại khái suất, sao tỷ lệ, còn là rất khó thành công. Trên thực tế trước đó ta thử nhiều lần. Chỉ là thỉnh thoảng có thể đạt tới loại kia độ tinh khiết. Cố Mộc Thanh khổ não mở miệng. Hứa Thanh nghĩ nghĩ, hắn cảm thấy một phương diện đây cũng là cùng Bách Đại Sư truyền thụ cho điều phối chi pháp có quan hệ, một phương diện khác có lẽ cũng cùng thân thể của mình không có dị chất tương quan. Chính mình tại luyện đan lúc chưa từng tán ra cái gì hỗn tạp khí tức, không có dung nhập đan dược bên trong, nhưng việc này hắn đương nhiên sẽ không nói ra. Cố Mộc Thanh lắc đầu, mang theo suy tư cáo từ rời đi. Hứa Thanh đưa mắt nhìn, thần sắc nghiêm túc có chút cúi đầu. Lần này giao lưu hắn lấy được chỗ ích không nhỏ, đối với độc đạo càng thêm dung hội quán thông, đáy lòng mơ hồ sinh ra một chút luyện độc mạch suy nghĩ. Giờ phút này mắt thấy Cố Mộc Thanh đi, Trương Tam đi vào Hứa Thanh bên người, vẻ mặt buồn thiu thở dài. Hứa Thanh a, ngươi cái kia Chu a, không dễ kiếm lắm, ta linh thạch này thiếp không được nhiều như vậy a. Này bằng với là tái tạo một chiếc. Quá mắc, Hứa Thanh không nói chuyện, bốn phía nhìn một chút, theo trên thân lấy ra ba mảnh thần tính tích thuế bên trong một mảnh. Tại cái này tích thuế xuất hiện một khắc, Trương Tam chỉ là dư quang quét qua, tự toàn thân lắc một cái, trong chốc lát tất cả vẻ u sầu đều biến mất, con mắt tử trợn to, nhìn xem tích thuế bên trên một vòng kim mang, hắn trợn mắt há mồm, đây là, hắn vừa nói đến đây, tự kéo lại Hứa Thanh, thẳng đến chính mình thương khố, tiến vào thương khố về sau, hắn mới run rẩy tiếp nhận Hứa Thanh tích thuế. Như xem chí bảo tỉ mỉ kiểm tra về sau, hô hấp của hắn càng phát ra gấp rút, nửa ngày bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Thanh, thần tính tích thuế, vẫn là trúc cơ tích thuế, lại phía trên còn có một tia kim đan khí tức, cái đồ chơi này giá trị quá lớn, thả ra tất nhiên sẽ gây nên đại lượng giết chóc tranh đoạt. Ngươi là thế nào lấy được? Giành được. Chế tạo mới pháp chu đủ sao? Hứa Thanh bình hòa mở miệng, nhìn qua Hứa Thanh biểu lộ, Trương Tam đôi mắt co rút lại, hắn theo trong lời này nghe được nồng đậm huyết tinh, cũng rốt cục biết vì cái gì ra ngoài là pháp chu. Trở về là phi thuyền, quá đủ rồi, dùng cái đồ chơi này chế tạo ra pháp chu đem đạt tới vô cùng trình độ kinh người. Ta cần một chút thời gian chuẩn bị. Trời sáng ngươi tới lấy. Trương Tam quay đầu nhìn về phía thần tính tích thuế, ánh mắt lộ ra quang mang mãnh liệt. Hắn cảm thấy lấy vật này chế tạo pháp chu chính là chính mình những năm gần đây kiệt xuất nhất tác phẩm. Hứa Thanh gật đầu, lại lấy ra một chút linh phiếu, đại khái 5.000 dáng vẻ, đặt ở một bên. Sau hắn nghĩ nghĩ, đem chính mình túi chữ vật linh thạch cũng lấy ra, chung vào một chỗ trọn vẹn hơn vạn. Những cái kia linh thạch bên trong còn có không ít đều nhiễm huyết. Những linh thạch này để Trương Tam con mắt lần nữa co rụt lại, tâm thần đều chấn một cái, thần sắc càng phát ra cổ quái, nhịn không được hỏi một câu, ngươi lần này giết nhiều ít người? Không có nhiều. Hứa Thanh lắc đầu, ngươi đem linh thạch đều dùng để luyện pháp chu, tu hành cần thiết làm sao bây giờ? Còn có, ngươi cứ như vậy tín nhiệm ta? Trương Tam nhìn về phía Hứa Thanh, có người còn thiếu ta mấy ngàn linh thạch, ta đêm nay đi muốn. Còn tín nhiệm, ta cảm thấy Trương Tam sư huynh những thứ kia chung vào một chỗ, so ta lần này thu hoạch còn nhiều. Hứa Thanh nghiêm túc mở miệng, hướng về Trương Tam liền ôm quyền, gọn gàng quay người rời đi. Giờ phút này bên ngoài hoàng hôn, thiên địa dần dần ảm đạm, Trương Tam nhìn qua Hứa Thanh đi xa bóng lưng, nội tâm tràn đầy cảm khái. Thế mà còn có người dám thiếu vị này linh thạch. Mặt khác, đã như vậy tin ta, ta cũng không tốt trong bóng tối cắt xén. Đã đầu hắn, vậy liền kiên trì tới cùng. Cùng này đồng thời, tại cái này hoàng hôn bên trong, bản tuyền lộ bên trên trong khách sạn, lão đầu đang đắc ý hút thuốc ống. Một mặt đắc ý, lần này phát đạt, trúc cơ trung kỳ tích thuế a, giá trị 5.000 linh thạch đâu, liền là đáng tiếc thần tính tích thuế không có cho tới. Bất quá cái kia độc tiểu tử đoán chừng, cũng không dễ chịu, nói không định hai tay trống trơn, vừa nghĩ tới hắn không thu hoạch được gì ta tự vui vẻ. Ha ha, nhiều ngày không có kinh doanh. Hôm nay nhất định sẽ có rất nhiều người đến ở trọ. Song Hỷ Lâm Môn, lão đầu đang đắc ý. Bên người một cỗ đại lực vọt tới. Chính là kia đầu đại xà. Nó giờ phút này hung hăng đâm vào lão đầu trên thân. Phát ra bi phẫn ủng ụp âm thanh. Lão đầu vừa trừng mắt vừa muốn giáo huấn. Nhưng nhìn gặp đại xà bộ dáng bi thương. Đáy lòng mềm nhũn, thở dài. A, tiểu tử kia gian xảo vô cùng, mắt thấy không ổn, có thể không chạy sao? Không chết được, không chết được. Đại xà nghe nói như thế, cảm xúc mới dịu đi một chút, có thể như trước vẫn là có chút uể oải, núp ở nơi hẻo lánh bên trong. Lão đầu đau lòng, trấn an một phen, cho đến sắc trời bên ngoài triệt để tối xuống, nơi xa có khách thân ảnh. Đang bước nhanh đến, quay lại chuẩn bị cho ngươi điểm đồ ăn vặt ăn. Không nói trước, muốn khai trương, lão đầu đi nhanh lên ra. Nhìn phía xa đến khách nhân, trên mặt hiển hiện nụ cười. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hắn sắc mặt tựu bỗng nhiên biến đổi. Một cái lấp lánh hàn quang dao găm. Tại cái này bóng đêm hàng lâm một cái chớp mắt, từ đằng xa như chớp giật gào thét mà đến. Trực tiếp liền sẽ tiến vào hắn khách sạn vị kia tội phạm truy nã. Xuyên qua cổ, đính tại một bên trên vách tường. Lực đạo chi đại, vách tường đều phát ra oanh âm thanh. Tiên huyết văng khắp nơi. Kêu thảm tại thời khắc này. Thê lương truyền ra, lại im bặt mà dừng. Chỉ có tiếng bước chân. Tại cái này trong bóng đêm, từ đằng xa nhẹ nhàng truyền đến. Đêm đen gió nổi lên, ánh trăng thành lạnh, đậm đến tan không ra bóng đêm, giống như có một chỉ đại biểu tử vong tay, cầm sinh tử bộ bút, đem hết thảy bôi vẻ lo lắng như mực. Thế là, ngưng trọng đêm liền tạo thành một màn tử vong bức họa. Một mảnh xám đen, chỉ có bị đinh ở trên vách tường tội phạm truy nã. Hắn cổ miệng vết thương rơi xuống giọt giọt màu đỏ tươi huyết. Trở thành cái này xám đen thế giới bên trong, nhất nhìn thấy mà giật mình sắc thái, cho đến, tại nhẹ nhàng tiếng bước chân quanh quẩn ở giữa, một đạo thân ảnh màu xám cho, đi từ từ nhập trong bức tranh, thay thế tiên huyết lóa mắt, trở thành bản tuyền lộ ngoài khách sạn, dày đặc nhất lạnh, cái này lạnh, tựa hồ để giọt kia lạc tiên huyết đều có một cái chớp mắt ngưng kết. Càng làm cho cửa khách sạn chỗ lão đầu, đôi mắt gắt gao co rút lại, nhìn qua kia đi tới thân ảnh, mái tóc màu đen áo choàng, thon dài thân ảnh mang theo thẳng tắp, lãnh mạc ánh mắt phối hợp góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Phảng phất một cái đang từ từ ra khỏi vỏ đao phong. Chính là Hứa Thanh, hắn thần sắc bình tĩnh, tại bản tuyền lộ lão đầu ngóng nhìn dưới. Từng bước một đi tới bên cạnh thi thể, gỡ xuống đối phương túi da, mặt không thay đổi rút ra dao găm, có chút một thông suốt, đầu lâu bay lên bị hắn xách lại, thi thể rơi xuống lúc, hắn chân phải có chút một đá, lập tức thi thể này liền trực tiếp rơi tại lão đầu dưới chân. Lão đầu sắc mặt âm trầm, sau lưng lại có phong thanh truyền đến. Đại xà đầu lâu gào thét ở giữa lan tràn mà ra. Khi nhìn đến Hứa Thanh một khắc, ánh mắt nó bên trong rõ ràng hiển lộ ra quang mang. Ủng ụp, mời ngươi ăn. Hứa Thanh nhìn đại xà liếc mắt, nhàn nhạt mở miệng, đại xà rất vui vẻ, một cái nuốt vào, hướng về phía Hứa Thanh gật đầu. Hứa Thanh, ngươi không nên quá phận. Bản Tuyền Lộ lão đầu nhìn chòng chọc vào Hứa Thanh, âm lãnh mở miệng, Hứa Thanh đồng dạng xem hướng lão đầu, tay phải lại bỗng nhiên vung lên, lập tức trong tay dao găm hướng về nơi xa kích xả. Phá vỡ gió, truyền ra gào thét bén nhọn thanh âm, thay thế kêu thảm, đính tại một cái khác đang hướng nơi này chạy nhanh đến tội phạm truy nã mi tâm. Cự đại lực đạo, có thể xương sọ của người nọ vỡ vụn, đỏ cùng bạch đồng thời vẩy xuống ở giữa. Hắn thân thể cũng bị cái này xung kích cuốn lui về phía sau ngoài hai trường. Phịch một tiếng, trùng điệp rơi xuống đất. Hết chương.